Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 467, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiền Vũ, xem ra An Nhiễm là thật coi trọng Kỳ Bắc. Cũng thế, dù sao Kỳ Bắc có nam chính quang hoàn, nữ phối bị hắn anh hùng cứu mỹ nhân, không tâm động mới kỳ quái. Thật vất vả đem An Nhiễm chuyện xấu bình an giải quyết, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Bởi vì biết cảnh ca hắc liên hoa thuộc tính, khoảng thời gian này tinh thần của nàng vẫn luôn độ cao tập trung phòng bị cảnh ca, hiện tại như thế vừa buông lòng cả người đều mệt mỏi ghê gớm. Ban đêm ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, Cố Thiền Vũ liền cảm giác bên người giường giật giật, nàng cũng không có quá để ý, chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại, trông thấy bên cạnh nằm một cái nam nhân lúc, Cố Thiền Vũ chấn kinh. Ngọa tào, đây là tình huống như thế nào? Nhìn còn đang ngủ Nghiêm Quyết, Cố Thiền Vũ cả người đều mộng bức ghê gớm. Nghiêm Quyết ngủ ở bên trái giường, Cố Thiền Vũ ngủ ở giường bên phải, mặc váy ngủ đại hoàng vịt nghênh ngang nằm tại giữa giường. Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ trà sát mặt, nàng dùng sức trà sát mặt, sau đó nhấc chân một chân đem Nghiêm Quyết đá dưới giường. Gần nhất Nghiêm Quyết tại chuẩn bị album mới chuyển, so trước đó bận rộn rất nhiều, cũng không biết có phải hay không là mấy ngày nay đem hắn mệt đến. Cố Thiền Vũ đem hắn đá xuống giường về sau, hắn thế mà còn không có tỉnh. Trên mặt đất nằm 3 giây đồng hồ, đại khái là cảm thấy không thích hợp, Nghiêm Quyết tìm tòi một chút chung quanh, thấy cái gì cũng không có sở đến hắn mở mắt. Nghiêm Quyết híp mắt nhìn lướt qua bốn phía, thấy đại hoàng vịt trên giường, hắn lại bò tới trên giường, cho đại hoàng vịt đắp kín chăn về sau, hắn lại ngủ rồi. Cố Thiền Vũ, nhìn trên giường cái này hai cái đồ vật, một vịt một người, Cố Thiền Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ trứng, đây là nhà nàng, giường của nàng, Nghiêm Quyết như thế theo lý thường nên được ngủ giường của nàng ý gì? Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, thật vất vả mới đưa đem Nghiêm Quyết lần nữa đạp xuống giường xúc động nhịn xuống. Chết lặng tử, nàng cái này đầu bếp làm thật biệt khuất, cũng không có việc gì còn phải cống hiến chính mình nửa bên giường. Bởi vì Kỳ Bắc tự mình đi họp báo vì An Nhiễm làm sáng tỏ, cảnh ca là triệt đề nổi giận, thời thời khắc khắc đều tại nhằm vào An Nhiễm. Nếu như trước đó cảnh ca còn có chút thu liễm, vậy bây giờ cảnh ca liền không hề cố kỵ đối An Nhiễm. Chỉ cần cùng An Nhiễm đối diễn, cảnh ca liền khí chàng toàn bộ triển khai. Toàn đoàn làm phim người không phải người ngu, đạo diễn cũng không phải người ngu, cảnh ca nhằm vào An Nhiễm nhằm vào rõ ràng như vậy, bọn họ nhìn không ra mới là lạ. Chờ cảnh ca thứ N lần làm cho An Nhiễm quên lời kịch, đạo diễn rốt cục nhịn không được, uyển chuyển khuyên cảnh ca áp chế một chút khí chàng. Đạo diễn vẫn luôn phi thường xem trọng cảnh ca. Nhưng gần nhất cảnh ca luân phiên biểu hiện để hắn 10 phần thất vọng. Công tác là công tác, việc tư là việc tư, cảnh ca bởi vì việc tư trong công tác nhằm vào An Nhiễm, để đạo diễn cảm thấy cảnh ca phi thường không chuyên nghiệp. Nhìn đạo diễn đáy mắt thất vọng, cảnh ca lửa giận trong lòng càng thêm đựng. Vì cái gì tất cả mọi người muốn chỉ trích nàng, mà hướng về An Nhiễm đâu? Nếu như An Nhiễm diễn kỳ online, An Nhiễm có thể bị nàng ảnh hưởng liền lời kịch đều quên sao? Chính mình diễn kỹ không tốt, còn trách người khác dùng diễn kỹ nghiền ép nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi biết cảnh ca tại nhằm vào nàng, An Nhiễm cũng liền bắt đầu vươn lên hùng mạnh, vẫn luôn suy nghĩ như thế nào tăng lên kỹ xảo của mình. An Nhiễm càng tiến tới khiêm tốn, nổi bật lên cảnh ca tính cách càng cổ quái lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại đoàn làm phim phần lớn người đều rất thích An Nhiễm, liền đạo diễn cũng bắt đầu thiên vị An Nhiễm. Nhìn đời trước hại chính mình xảy ra tai nạn xe cộ chết thảm người, bây giờ tại ngành giải trí hỗn càng ngày càng phong sinh thủy khởi, cảnh ca quả thực tức nổ tung. Cảnh ca càng là hận, Cố Thiền Vũ càng là để An Nhiễm ở trước mặt nàng nhảy nhót. Cách chương.